Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Giao Vĩ, Tiên Du, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vụ án ngày hôm nay, chúng ta có một hiện trường đặc biệt. Nó đặc biệt không phải vì yếu tố đáng sợ, dã man, mà là nó quá gần nhà nạn nhân, mặc dù điểm gây án là nơi công cộng. Người nhà đã đi tìm trong suốt 4 ngày không thấy, trong khi vị trí gặp nạn của nạn nhân chỉ cách nhà chưa đầy 20 mét. Thường thì những nơi gần nhà như vậy luôn cho chúng ta cảm giác an toàn. Nhưng nó có thực sự an toàn hay không thì cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nữa. Và câu chuyện ngày hôm nay là một ví dụ. Sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 1 tháng 9 năm 2013 là ngay trong ngày khai giảng. Buổi sáng hôm đó, một nữ sinh đã mất tích trên đường trở về nhà. Cô bé tên là Tiểu Hân, 14 tuổi, đang theo học tại một trường cấp 2 tại Tiên Du, Phúc Kiến. Cả làng đã đi khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy. 4 ngày sau, cảnh sát Tiên Du nhận được trình báo từ một người dân làng Tiên Du. Người này đã gọi 110 khi mà đi ra phía sau ở một con mương nhỏ để bẻ nhãn. Những cây nhãn ở đó rất sai quả. Trong lúc đang bẻ từng cành nhãn thì anh ta vô tình nhìn lướt xuống dưới lòng mương cạn. Ngay bên dưới bụi cỏ rậm rạp xòa xuống lòng kênh, hình như có một bàn chân đã tím đen và lấm lem bùn đất bị chèn dưới những bao tải cát màu trắng. Đó là những bao tải đựng đầy cát được đặt dưới lòng mương để tránh bị sạt lở và chống lũ khi nước cao. Người đàn ông này giật mình nhìn thật kỹ lại, đúng là phía dưới những bao cát đó là chân người chứ không phải là mannequin. Anh ta vội vàng gọi ngay cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường, họ rời những bao cát đè phía trên thi thể xuống và thấy nạn nhân là một cô gái trẻ, chừng 15-16 tuổi, mái tóc dài. Đối chiếu với trường hợp mất tích mấy hôm trước, từ ngoại hình và qua đồng phục của trường cấp 2, xác định nạn nhân là Tiểu Hân. Mặc dù thi thể đã bị phân hủy nặng, nhưng vẫn có thể nhận thấy hai bên má của cô gái trẻ có màu sắc khác nhau. Phần trán bên phải và má bên phải của cô ấy có màu sẫm hơn so với bên trái. Phần đùi bên trái và ngang thắt lưng có nhiều vết bầm tụ máu tím tái. Những chỗ bị biến đổi màu trên mặt và thắt lưng, đùi của nữ sinh này chính là dấu vết bị đánh đập. Như vậy thì suy đoán ban đầu là nạn nhân đã vật lộn, xô xát với ai đó trước khi bị giết chết. Phần xương mũi và xương hàm trên bên phải cũng bị gãy, lực va đập rất mạnh. Hai tay của thi thể không bị trói, móng tay của nạn nhân cũng hơi dài. Như vậy, nếu là vật lộn thì hung thủ chắc chắn phải bị nạn nhân cào cấu và có thể lấy DNA từ da vụn hoặc máu của hung thủ để điều tra. Áo của cô bé bị xốc lên, quần bị kéo xuống, thi thể nằm nghiêng, một chân co, một chân duỗi. Nhìn tình trạng thi thể rất giống như bị xâm hại tình dục, rồi sau đó ném xuống lòng con mương và chèn những bao cát lên để giấu xác. Khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường là như vậy, chỉ có thể đợi kết quả giải phẫu thêm để phân tích nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Thi thể đã bị phân hủy nặng, thời gian tử vong là vào mùng 1 tháng 9, tức là cách đây 4 ngày. Điều này có nghĩa là cô bé bị sát hại ngay vào ngày mất tích. Thực ra thì một cô bé 14 tuổi mất tích liền mấy ngày như vậy, gia đình cô bé cũng đã nghĩ đến khả năng xấu nhất. Họ và người làng cũng đã tìm kiếm khắp những nơi Tiểu Hân có thể đến. Nhưng không bao giờ ngờ rằng nơi cô bé bị sát hại lại gần nhà đến như vậy, chỉ khoảng 20 mét. Hiện trường vụ án cách nhà của ông nội Tiểu Hân đang ở chỉ có đúng một bức tường là ra con mương phía sau rồi. Nó rất gần, phải gọi là quá gần. Chúng ta có thể thấy trên màn hình, từ trái qua phải, một dãy nhà cấp 4 liền kề nhau và căn thứ 3 chính là căn của ông nội Tiểu Hân. Còn vị trí này, con mương nơi tìm thấy thi thể Tiểu Hân, nằm ở góc rẽ phía tây của dãy nhà cấp 4 mà chúng ta vừa thấy. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Tiểu Hân khi đó chưa tròn 14 tuổi. Ngày cô bé mất tích là ngày khai giảng năm học mới của trường. Lịch trình của Tiểu Hân trong buổi sáng hôm đó là như sau. Khi dự lễ khai giảng xong, Tiểu Hân và em trai cùng bố mẹ đến siêu thị. Gần đến 12 giờ trưa, Tiểu Hân tạm biệt bố mẹ và em trai. Cô bé một mình đi bộ về nhà ông nội trước. Bố mẹ và Tiểu Hân cùng em trai sinh sống ở một căn nhà khác cách đó khoảng 2 km. Nhưng mà vì nhà ông nội gần trường hơn, nên trong tuần khi đi học, thì buổi trưa Tiểu Hân sẽ ở nhà ông nội cho tiện việc đến trường. Rồi đến lúc học xong buổi chiều, cô bé mới về nhà mình. Hôm đó, buổi trưa không liên lạc được với Tiểu Hân qua điện thoại. Bố mẹ và ông nội của cô bé chỉ nghĩ rằng có lẽ Tiểu Hân đến nhà bạn học hoặc ham chơi đi đâu đó. Nhưng sau khi gọi điện và tìm kiếm khắp nơi không thấy Tiểu Hân, họ mới phát hiện cô bé đã mất tích. Như vậy thì Tiểu Hân đã gặp nạn trong khoảng thời gian cô bé rời khỏi siêu thị và đi bộ về nhà. Vì thời gian Tiểu Hân tạm biệt bố mẹ và em trai rồi đi bộ về nhà ông nội là khoảng 12 giờ trưa. Như thế có nghĩa là hung thủ đã ra tay với cô bé ngay giữa ban ngày. Là vào giữa trưa, hôm đó thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh chứ không có mưa gió gì cả. Cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân này đã ra tay có phần quá manh động. Thứ nhất là thời điểm giữa ban ngày, trời lại không mưa gió nên rất dễ bị ai đó tình cờ đi qua bắt gặp. Thứ hai là Tiểu Hân bị hại ngay cạnh nhà ông nội. Nếu cô bé kêu cứu khi bị hại thì người dân xung quanh chắc chắn phải nghe thấy. Tại sao hung thủ dám ra tay quyết liệt và liều lĩnh như vậy? Khi cảnh sát đến hỏi thăm những người đang sống trong khu nhà cấp 4 đó, thì lại kỳ lạ là không ai ở gần đó nghe thấy tiếng la hét nào. Họ đều trả lời là vào buổi trưa ngày 1 tháng 9, yên ắng hoàn toàn, không nghe thấy động tĩnh gì lạ. Họ cũng chẳng nhìn thấy có người lạ mặt nào đi vào khu vực này, hoàn toàn không một manh mối gì từ những người sống gần khu vực. Vậy chẳng lẽ là giết hại nạn nhân từ nơi khác rồi đưa tới con mương này vứt xác? Cũng không hợp lý, vì sau đó cảnh sát tìm thấy một số dấu vết trên bức tường và trên nền đất ở gần đó cho thấy có dấu hiệu xô xát đánh nhau. Vậy thì nơi con mương này chính là hiện trường đầu tiên. Trong bụi cỏ và bụi cây cạnh con mương, cảnh sát đã tìm thấy một số đồ dùng của học sinh. Như chúng ta có thể thấy, đó là tẩy, bút chì, túi đựng đồ. Nhưng mà thứ này không được đặt ở cùng một vị trí mà ném tung tóe mỗi nơi một thứ. Cũng chính tại khu vực này, cách nơi tìm thấy đồ dùng của Tiểu Hân chừng hơn 20 mét, cha của Tiểu Hân đã tìm thấy chùm chìa khóa mà con gái luôn mang theo bên người, nên đã gọi điện báo cảnh sát 110 vào sáng ngày 4 tháng 9, tức là trước khi phát hiện ra thi thể khoảng nửa ngày. Từ vị trí rơi rớt của các đồ vật tại hiện trường là khác nhau, cảnh sát nghĩ rằng hung thủ đã cố tình ngụy tạo hiện trường. Bây giờ chúng ta cùng xem lại vị trí khu vực hiện trường một lần nữa nhé. Thi thể của Tiểu Hân được phát hiện ở phía bên tay phải dãy nhà này, ngay con mương phía sau đây. Còn bên tay trái, căn thứ 3 trong dãy nhà này chính là nơi ở của ông nội Tiểu Hân. Mặc dù nơi phát hiện thi thể là con mương nhỏ sau nhà, nơi mà ít người qua lại, nhưng ngay gần đó là một dãy nhà, còn phía trước mặt là một cánh đồng lúa. Lúc này đã là gặt xong và đang làm đất để chờ vụ mới. Do chưa gieo trồng gì nên tầm nhìn rất thoáng. Hơn nữa, thời gian Tiểu Hân bị hại rất có thể là vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa. Vào thời điểm này, những người ở dãy nhà cấp 4 này đều đã về nhà ăn cơm trưa, nên cửa ra vào, cửa sổ đều mở. Nếu như Tiểu Hân kêu cứu thì những người này chắc chắn đã nghe thấy. Vậy thì tại sao hung thủ lại chọn một nơi vừa dễ bị người khác nhìn thấy và cũng dễ bị người khác nghe thấy để gây án? Từ tình trạng vết thương trên người Tiểu Hân, gãy mũi, bầm tím nhiều nơi, rõ ràng Tiểu Hân đã từng chống cự kịch liệt khi bị hung thủ khống chế. Vậy mà những người hàng xóm này đều nói là lúc đó họ không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào hay tiếng động gì khác thường. Vậy thì liệu có phải hung thủ đã lợi dụng lúc Tiểu Hân không để ý để tấn công bất ngờ? Hay là hung thủ này là người quen của Tiểu Hân nên cô bé mới mất cảnh giác? Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát dùng máy cắt cỏ để cắt hết một vạt cỏ lau tùm phía sau mương. Nơi này cỏ cao hơn 1 mét. Gần đó, cảnh sát đã tìm thấy bút chì, rồi bút chì mới mua, thậm chí cả tai nghe điện thoại của Tiểu Hân, nhưng lại không tìm thấy điện thoại của cô bé ở đâu. Điện thoại của Tiểu Hân không đắt tiền, nó là dạng điện thoại giá rẻ mà bố mẹ mua cho trẻ để tiện liên lạc quản lý. Loại điện thoại này không có nhiều chức năng. Vậy tại sao hung thủ lại lấy nó? Có lẽ nào là để che giấu điều gì đó? Ví dụ tình huống là thế này. Hung thủ quen biết Tiểu Hân và đã hẹn gặp Tiểu Hân qua điện thoại. Nhưng sau đó, vì sợ lịch sử cuộc gọi sẽ tố cáo danh tính của hắn, thế nên hắn đã lấy điện thoại của Tiểu Hân sau khi gây án. Vậy nhưng khi kiểm tra lịch sử viễn thông của cô bé, thấy trong buổi tối hôm trước và sáng hôm mất tích thì không có cuộc gọi nào ngoài cuộc gọi của mẹ và ông nội. Trước đó vài ngày, cũng chỉ liên lạc với hai người bạn gái ở lớp, không có gì bất thường. Thị trấn Giao Vĩ, nơi gia đình Tiểu Hân sinh sống, là một thị trấn công nghiệp trọng điểm của huyện Tiên Du. Bố mẹ của Tiểu Hân đang làm công nhân phân loại rác tại một công ty phế liệu gần đó. Trước đây, ông nội và gia đình của Tiểu Hân sống ở nông thôn. Nhưng vì ở đây có nhiều cơ hội kiếm việc làm, nên ông nội và các chú của Tiểu Hân sau đó cũng từ quê lên thị trấn Giao Vĩ. Gia đình Tiểu Hân đến đây mới khoảng hơn nửa năm. Học kỳ 2 của năm trước, Tiểu Hân mới vừa vào trường cấp 2 này, còn trước đó sống ở quê với ông bà ngoại. Do mới đến đây, nên mối quan hệ của cô bé cũng rất hạn chế chỉ có người thân, bạn học và hàng xóm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vào buổi trưa ngày Tiểu Hân mất tích? Liệu có phải là ai đó đã theo dõi Tiểu Hân trên đường về nhà rồi ra tay hay không? Từ siêu thị để về nhà ông nội có một con đường như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Đó là trước tiên sẽ đi thẳng. Tiểu Hân sẽ đi qua con phố này rồi tiếp tục băng qua một con đường lớn. Sau đó đi qua đoạn đường giữa hai tòa nhà lớn và sau đó là vào một con đường nhỏ. Cuối cùng là bước qua hơn 20 bậc đá. Nhìn nó giống như một cái thang nhỏ ngoài trời. Rồi từ đó đi thêm quãng ngắn nữa sẽ đến dãy nhà cấp 4, nơi mà ông nội cô bé đang thuê trọ. Quãng đường này dài khoảng 1.400 mét. Tiểu Hân sẽ mất khoảng 13 phút đi bộ và nó hơi gập ghềnh khó đi. Sau khi kiểm tra thực địa tại khu vực, cảnh sát lại tìm thấy một con đường khác từ nhà ông nội Tiểu Hân dẫn ra ngoài siêu thị. Con đường này thì đẹp hơn, nhưng nếu đi theo con đường này, cô bé phải đi vòng hơn 5.000 mét, tức là mất khoảng 40 phút đi bộ mới về đến nhà. Mặc dù lối đi này sẽ đông đúc, đường rộng và an toàn hơn, nhưng theo cảnh sát phán đoán rằng, lúc đó giữa trưa, khi đi học về và chưa ăn cơm, thì Tiểu Hân đang đói bụng, sẽ không chọn con đường vòng xa như thế để về nhà. Vậy nên khá chắc chắn, Tiểu Hân đã đi theo lối tắt trên con đường đất nhỏ và gập ghềnh. Và như thế thì trên quãng đường 1,4 km này, camera sẽ ghi lại hình ảnh của Tiểu Hân vào trưa hôm đó và cho chúng ta câu trả lời xem buổi trưa ngày 1 tháng 9 có ai bám theo cô bé hoặc cung cấp cho chúng ta thêm những manh mối nào. Nhóm cảnh sát giám sát an ninh mạng có 6 người. Họ lấy được các camera trên quãng đường 1,4 km này và bắt đầu rà soát xem thu được những hình ảnh nào về Tiểu Hân khi đó. Đây là hình ảnh do camera ở cổng phía nam siêu thị ghi lại được. Vào lúc 12 giờ 12 phút trưa, trên màn hình giám sát xuất hiện hình ảnh Tiểu Hân mặc áo đồng phục trắng, quần sóc ngắn màu đen. Cô bé một mình đi ra khỏi siêu thị. Góc quay này từ trên xuống hơi nhòe, nhưng có thể quan sát được thái độ của Tiểu Hân bình thường. Không có ai xuất hiện gần cô bé. Sau đó, trên đường đi cũng có nhiều camera giám sát khác đã ghi lại được hình ảnh của Tiểu Hân. Và hình ảnh cuối cùng của Tiểu Hân là khi cô bé băng qua con đường lớn. Khi cô bé đi vào con hẻm bên kia đường, thì ở đây không còn lấy được video giám sát nào nữa. Nhưng có thể thấy là toàn bộ quá trình khi đi từ siêu thị tới vào con ngõ này, không phát hiện người khả nghi nào đi theo sau. Hình ảnh cuối cùng của Tiểu Hân trong camera giám sát dừng ở thời điểm 12 giờ 23 phút. Còn sau đó chuyện gì đã xảy ra thì không thể biết được. Và đó lại chính là thời điểm quan trọng nhất, cần phải làm rõ thì mới phá được án. Qua quá trình cảnh sát đi thực địa trong làng Giao Vĩ, thấy có lắp đặt một loại camera giám sát mới, nhưng loạt camera đó vẫn chưa được đưa vào sử dụng, vì thế mà không có hình ảnh nào được ghi lại. Và tất cả những gì cảnh sát có được từ camera trong vụ án này chỉ là quãng đường từ siêu thị cho tới khi Tiểu Hân đi vào con hẻm. Con đường mòn này không lấy được hình ảnh từ camera giám sát thì bình thường cũng rất ít người qua lại. Nhưng vào thời điểm Tiểu Hân gặp nạn là tầm khoảng 12 giờ trưa, thì lúc này những người dân sống ở khu vực nhà mà ông nội Tiểu Hân thuê trọ sẽ đều đi qua con đường mòn để về nhà ăn cơm. Vậy nên vào thời điểm này, khi Tiểu Hân đi trên con đường mòn, chắc chắn cũng sẽ có người đi qua đây. Khu nhà nhỏ này chỉ có mấy hộ gia đình và có tổng cộng 13 người, đều là người lao động từ nơi khác đến. Những người này đều quen biết Tiểu Hân. Hiện trường nơi Tiểu Hân bị hại và tìm thấy các đồ đạc cá nhân của cô bé là một bụi cỏ cao hơn 1 mét và những bụi cây cao hơn đầu người. Nhưng con mương đó không phải là quãng đường mà cô bé cần phải đi qua đó để về nhà. Lý do gì khiến cô bé đi vòng vào đây? Còn phía đối diện con mương này là một tòa nhà, gọi là công ty thì đúng hơn. Chúng ta có thể thấy tòa nhà ký túc xá của nhà máy giày ở đằng xa, nhìn thẳng ra hiện trường nơi Tiểu Hân bị hại. Quan trọng hơn là vào thời điểm Tiểu Hân bị hại, cũng là lúc công nhân nhà máy giày đang nghỉ ngơi để ăn trưa. Cảnh sát đã hỏi thăm khắp tòa nhà để hy vọng tìm được nhân chứng. Cuối cùng cũng tìm thấy một người đã nhìn thấy Tiểu Hân vào thời điểm đó. Vì hôm đó là cuối tuần, ngày 1 tháng 9 là vào ngày Chủ nhật. Nam công nhân này khi đang nghỉ trưa trong ký túc xá, có ra ngoài lan can nhìn ra ngoài hóng gió. Anh ấy kể lại đã nhìn thấy một cô bé khoảng mười mấy tuổi đi qua con đường mòn bên ngoài cửa sổ. Cô bé mặc áo phông trắng, quần jean màu đen. Như vậy thì mô tả của nhân chứng về trang phục của cô bé mà anh ta đã nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với trang phục của Tiểu Hân. Vì Tiểu Hân rời khỏi phạm vi camera giám sát cuối cùng là vào lúc 12 giờ 23 phút. Từ vị trí camera đó đi bộ đến đây là mất khoảng 2 phút. Điều đó có nghĩa là thời gian nhân chứng nhìn thấy Tiểu Hân phải là 12 giờ 25 phút. Nhân chứng xác nhận đúng là anh ấy nhìn thấy bé gái vào khoảng 12 giờ 25 phút đến 12 giờ 30 phút. Sau đó anh ta vào phòng ngủ trưa như thường lệ. Như vậy, ngoài việc trang phục phù hợp thì xét về thời gian cũng hoàn toàn trùng khớp. Từ hai điều này, gần như đã có thể chắc chắn cô bé mà nhân chứng nhìn thấy chính là Tiểu Hân. Ngoài ra, nhân chứng này còn cho biết thêm, lúc đó Tiểu Hân không phải một mình đi qua đây. Phía sau cô bé còn có một người đàn ông. Khoảng cách giữa hai người là khoảng chừng gần 2 mét, tức là họ đi gần nhau. Nhìn hai người họ có vẻ như là quen biết. Nhân chứng nói rằng, người đàn ông này khoảng 30 tuổi, nhưng anh ta trông như thế nào thì không nhìn rõ lắm. Lúc đó, nhân chứng chỉ chú ý đến cô bé vì nhìn cô bé này cũng rất dễ thương, chứ không để ý đến người đàn ông đi phía sau, nên giờ không thể mô tả được đặc điểm ngoại hình hay trang phục của người đàn ông đó. Anh chỉ lắng mắng nhớ rằng, người đàn ông đi theo sau cô bé hình như vừa đi vừa cười nói. Trước đó, cảnh sát điều tra cũng đã suy đoán rằng hung thủ quen biết Tiểu Hân. Bây giờ thì lời khai của nhân chứng dường như đã khẳng định thêm điều này. Nhân chứng còn kể rằng, sau khi nhìn thấy hai người họ đi qua thì anh ấy đi vào phòng để ngủ trưa. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống giường thì chỉ khoảng 2-3 phút sau, anh ta nghe thấy từ hướng hiện trường có một tiếng hét thảm thiết của nữ giới. Nhưng chỉ đúng một tiếng hét rồi không nghe thấy gì nữa. Lúc đó, anh ta liền ngồi bật dậy, ngó ra ngoài nhìn về phía đó, nhưng không nhìn thấy hay có gì khả nghi cả. Nên lại còn nghĩ là hay mình nghe nhầm, chứ không có gì cả. Vì thế cũng không để tâm việc đó lắm, cho tới khi cảnh sát tới hỏi thăm. Từ cửa sổ ký túc xá của nhà máy giày đến hiện trường vụ án khoảng 100 mét, nhưng mà nhân chứng có thể nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hân. Vậy mà những người dân sống ở dãy nhà ngay trước hiện trường vụ án, cách chỉ 20 mét, lại không ai nghe thấy gì. Điều này rất vô lý. Từ lời kể của nhân chứng, cảnh sát nghi ngờ người đi cùng Tiểu Hân trên con đường mòn vào buổi trưa ngày 1 tháng 9 rất có thể là người sống ở trong dãy nhà này. Theo lời khai của nhân chứng thì tiếng hét của Tiểu Hân vào khoảng 12 giờ 30 phút. Vào thời điểm này, gia đình đầu tiên trong dãy nhà này, tức là căn nhà ngay ngoài cùng, nó cũng là căn nhà gần hiện trường vụ án nhất, lại không có ai ở nhà. Bởi vì hai vợ chồng họ 11 giờ trưa thì về nhà, nấu cơm ăn xong rồi tới 12 giờ 15 phút lại đi làm ở công trường. Đã xác minh với công trường về giờ đi làm của họ. Như vậy, những người trong gia đình này sẽ thực sự không nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hân. Tiếp theo là gia đình thứ hai, tức là nhà hàng xóm của ông nội Tiểu Hân, nhưng còn cách một nhà ở giữa. Người sống trong căn nhà này là một cặp vợ chồng trung niên. Họ nói rằng, trưa ngày 1 tháng 9, sau khi ăn cơm và xem TV xong bản tin trưa, người vợ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, người chồng bê bát đĩa ra sân rửa bát. Đúng ra trong không gian thoáng, cửa sổ và cửa ra vào mở, họ khi đó không ngủ trưa thì nhất định phải nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hân, nhưng họ lại khẳng định không nghe thấy gì. Khoảng cách từ căn nhà này mà đi vòng ra hiện trường thì mất chừng 20 mét, nhưng nếu tính theo đường chim bay thì chỉ khoảng 10 mét. Nhưng hai người đều không nghe thấy tiếng hét, trong khi nhân chứng ở nhà máy lại nghe thấy tiếng hét khi cách cả trăm mét. Việc hai người hàng xóm này trả lời một cách chắc chắn rằng không nghe thấy gì càng khiến cảnh sát nghi ngờ họ hơn. Quan sát kỹ căn nhà mà hai vợ chồng đang thuê, nó được thiết kế hai phòng ngủ, trong khi căn nhà không rộng rãi gì lắm. Họ cũng không đưa theo con cái khi tới thị trấn này kiếm việc làm. Chỉ có hai người, tại sao lại bố trí tới hai phòng ngủ, trong khi cũng không thường xuyên có khách đến thăm để mà bố trí phòng cho khách? Chẳng lẽ là hai vợ chồng ngủ riêng? Sau khi hỏi thêm, cảnh sát mới biết quả thật là hai vợ chồng họ ngủ riêng thật. Người chồng ngủ ở phòng trong, người vợ ngủ ở phòng ngoài. Nhưng mà có vấn đề gì mà hai vợ chồng này lại như vậy? Tìm hiểu thêm thì được biết, người chồng tên là Vương Phúc, năm đó 41 tuổi. Mặc dù thể lực vẫn còn khỏe mạnh, nhưng lại thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần liều cao để ức chế sự hưng phấn và bồn chồn của bản thân. Người đàn ông này đã từng phải nhập viện điều trị ở quê nhà vì bệnh tâm thần. Khi dùng thuốc thì anh ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường và đi làm được. Nhưng mà buổi tối, khi vắng vẻ, thì anh ta càng bồn chồn và lo lắng hơn, cứ đi đi lại lại, đôi khi cả đêm không ngủ được, khiến vợ cũng mất ngủ theo. Như vậy hôm sau sẽ không đi làm được, nên hai người phải ngủ riêng để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe. Trong cuộc trò chuyện với vợ chồng Vương Phúc, cảnh sát phát hiện nhà Vương Phúc có cửa sổ có thể nhìn ra con mương nơi giấu xác Tiểu Hân. Trong quá trình khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát hình sự đã tính toán rằng sau khi sát hại Tiểu Hân, hung thủ phải mất ít nhất 5 đến 6 phút để vùi xác và vác bao tải đặt đè lên thi thể. Vào mùa hè nóng nực, cửa ra vào, cửa sổ đều mở. Cánh cửa sổ này trực tiếp mở nhìn ra con mương. Nhưng vợ chồng Vương Phúc ở trong nhà lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cũng không nhìn thấy gì lạ ngoài cửa sổ. Vậy thì những gì hai vợ chồng họ nói với cảnh sát có gì đó rất vô lý. Lúc này, báo cáo pháp y khẳng định nạn nhân Tiểu Hân chưa bị xâm hại. Như vậy, việc kéo xô lệch quần áo của nạn nhân có thể là nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hoặc chưa kịp thực hiện thì nạn nhân đã chết, khiến kẻ sát nhân phải từ bỏ ý định đổi bại. Nghi phạm lớn nhất hiện tại là người hàng xóm của Tiểu Hân. Anh ta có chút vấn đề về tâm thần, không chỉ ngủ riêng với vợ mà còn thường xuyên phải dùng thuốc để kiểm soát cảm xúc. Một người hàng xóm kỳ lạ như vậy, liệu có phải là người mà nhân chứng ở công ty giày đã nhìn thấy đi cùng với Tiểu Hân trên con đường mòn không? Tiểu Hân đến thị trấn Giao Vĩ học cấp 2 cách đây nửa năm. Ở nhà ông nội ban ngày cho tiện đi học, tối mới về nhà. Mặc dù cô bé chỉ mới 13-14 tuổi, nhưng xét về ngoại hình và vóc dáng thì trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhìn khoảng 15-16 tuổi. Cô bé thường ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà, hoặc đôi khi đùa giỡn với em trai. Tiểu Hân rất thích hát, cô bé tham gia đội văn nghệ của lớp. Đôi khi ngồi trong sân nhà cũng ngân nga vài bài hát thịnh hành. Có lẽ những điều này đã thu hút sự chú ý của người đàn ông hàng xóm. Có thể đưa ra tình huống giả định như thế này. Ngày hôm đó, người hàng xóm trên đường đi làm về nhà, qua con đường mòn thì gặp Tiểu Hân. Khi đó chỉ có hai người, liền nảy sinh ý định xấu. Khi sắp về đến nhà, trước khi rẽ vào sân chung trước nhà, thì anh ta bảo Tiểu Hân giúp anh ta ra phía sau nhà hái nhãn ở vườn nhãn. Nơi đó có vài cây nhãn rất sai quả. Bằng cách này đã lừa cô bé tới nơi vắng vẻ nhằm thực hiện hành vi đổi bại. Tuy là theo tâm lý chung của tội phạm, nếu thực hiện hành vi gây án, chắc chắn sẽ không chọn một nơi mà cách nhà mình chỉ vài mét, vì khu vực sẽ bị phong tỏa và điều tra. Khi đó, do vị trí quá gần hiện trường, thì nhà của hung thủ cũng sẽ bị đưa vào diện điều tra nhằm tìm kiếm nhân chứng. Điều này rất mạo hiểm cho kẻ sát nhân. Tuy nhiên, đó là đối với những người bình thường. Còn đối với trường hợp mà có bệnh về tâm lý, tâm thần như Vương Phúc, thì điều này vẫn hợp lý và hoàn toàn có thể xảy ra. Để xác minh thêm là Vương Phúc đã làm gì vào trưa ngày 1 tháng 9, vì lúc này cảm thấy lời khai của người vợ về những gì buổi trưa Vương Phúc rửa bát ở sân không chắc chắn về thời gian. Và cũng có thể là có tính chất bao che do mối quan hệ giữa họ là vợ chồng. Cảnh sát đã đi hỏi thăm những người hàng xóm khác sống ở đây. Nhưng một người hàng xóm khác, người này ở căn giáp vách với nhà ông nội Tiểu Hân, lại nói vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 1 tháng 9, anh ta và Vương Phúc ở sân trước, hai người đều rửa bát ở vòi nước công cộng. Sau khi rửa bát xong, hai người còn nán lại trò chuyện một lúc rất lâu về trận bóng đá họ xem trên TV tối hôm trước. Ngồi nói chuyện phải hơn 30 phút, cho tới khi người này nhìn đồng hồ và nói đã gần 1 giờ chiều rồi, chuẩn bị đi làm thôi, thì mới quay vào nhà sửa soạn. Và người đàn ông này nói, quả thật là trong lúc nói chuyện, họ thực sự không nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Hân. Cũng không biết là tại sao, hay là do đang mải bình luận say sưa về trận bóng hôm trước, nên họ nói chuyện cũng rất hào hứng, nói to, ồn ào, nên không nghe được tiếng kêu cứu. Còn người vợ ở hai gia đình này vào buổi trưa hôm đó thì đều đang bật TV xem, mở tiếng khá to, và có lẽ do chú ý tập trung vào chương trình TV nên khả năng họ không nghe thấy gì cũng là thật. Như lời nói của người hàng xóm này thì Vương Phúc thực sự không có thời gian gây án. Bây giờ vì không có camera nên chỉ có thể dựa vào lời khai. Nhưng mà liệu có ai nói dối không? Cảnh sát cũng không tìm ra điểm khả nghi nào trong bản lời khai của những người này. Lúc này, cảnh sát quyết định mở rộng phạm vi điều tra. Họ tìm kiếm và điều tra hơn 100 hộ gia đình lân cận ở trong khu làng và lần lượt rà soát hơn chục đối tượng tình nghi trọng điểm. Trong số những đối tượng đáng nghi đó, có cả ông nội của Tiểu Hân là ông Vương. Lý do mà nghi ngờ là như thế này. Bởi vì hoàn cảnh của gia đình Tiểu Hân cũng khá đặc biệt. Bố của Tiểu Hân không phải bố ruột của bé, mà là bố dượng. Mẹ của Tiểu Hân trước đây là mẹ đơn thân. Sau khi sinh Tiểu Hân được 2 tuổi thì mới kết hôn với người đàn ông này. Như thế thì những người thân của Tiểu Hân đang ở trong thị trấn này là gồm 8 người. Thứ nhất là mẹ, thứ hai là bố dượng, thứ ba là em trai Tiểu Hân. Đây là cậu em trai cùng mẹ khác cha. Tiểu Hân cùng với 3 người này sống ở một căn nhà. Còn 4 người khác là ông nội, bà nội và 2 người chú thì sống ở căn nhà cấp 4 ở gần hiện trường án mạng. Và tất cả 4 người này đều hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với Tiểu Hân, mà là người nhà bên bố dượng của cô bé. Và thêm nữa, ông nội của Tiểu Hân lại cũng là bố dượng của bố dượng Tiểu Hân. Chỗ này thì có hơi rối rối phải không ạ? Có nghĩa là ông nội và bà nội của nạn nhân Tiểu Hân bây giờ cũng là một gia đình tái hôn. Cha dượng của Tiểu Hân là con của người chồng trước, còn ông nội của Tiểu Hân là chồng thứ hai của bà nội Tiểu Hân. Nên bố dượng của cô bé cũng không phải con ruột của ông Vương. Vào buổi trưa hôm đó, bà nội và 2 chú đều không có nhà. Bà nội thì đi giúp việc cho một gia đình trong thị trấn, tối mới về. 2 chú thì đi làm cả ngày. Chỉ có ông nội của Tiểu Hân ở nhà. Ông ấy nói khi đó đang ngồi một mình trong nhà chờ Tiểu Hân về ăn cơm. Cửa đang mở và nơi đây cách con mương phía sau nhà với khoảng cách theo đường chim bay chưa đến 20 mét. Hơn nữa, lúc đó ông Vương đang ở một mình, không bật tivi, cũng không có ai làm phiền. Bản thân ông Vương khi đó 60 tuổi, không bị lãng tai hay có vấn đề gì về sức khỏe. Lẽ ra, ký túc xá của nhà máy giày ở cách đó hơn 100 mét có thể nghe thấy tiếng hét, thì ông ấy ở cách 20 mét cũng phải nghe thấy mới đúng. Nhưng ông Vương lại nói, không nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu gái. Cảnh sát cho rằng, vào thời điểm đó, bất cứ ai ở một mình, không có người làm chứng, cũng sẽ là đối tượng bị nghi ngờ. Mẹ và bố dượng của Tiểu Hân trước đây đi làm ăn xa. Tiểu Hân ở quê với ông bà ngoại. Một năm trước, vì Tiểu Hân bị bệnh phổi, nên bố dượng và mẹ đón cô bé đến Tiên Du và tìm cho cô bé một trường cấp 2 ở thị trấn Gia Vĩ cho Tiểu Hân theo học. Bố mẹ Tiểu Hân làm công nhân ở nhà máy gần đó, thu nhập hơn 5.000 tệ một tháng. Ông nội của cô bé cũng thường đi làm, mỗi tháng kiếm được 1-2.000 tệ. Tiểu Hân rất trân trọng cơ hội được sống cùng bố mẹ, nên cũng nhanh chóng hòa nhập với gia đình mới của mẹ. Sau đó, cảnh sát đã đến hỏi các giáo viên và bạn học của cô bé, và biết là Tiểu Hân thường ngày rất ngoan ngoãn. Mối quan hệ với các bạn học cũng rất tốt, cũng rất hay giúp đỡ mọi người. Nhưng vì lý do sức khỏe nên thường phải nghỉ học. Tuy vậy, cô bé luôn nỗ lực để theo kịp chương trình, lực học tầm giữa lớp. Dựa trên báo cáo pháp y về thời gian tử vong, và cả thời điểm nhân chứng nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Hân là vào khoảng 12:30. Cảnh sát cho rằng thời gian gây án của hung thủ là phải trong gần nửa tiếng kể từ lúc giằng co, sát hại rồi vùi xác nạn nhân xuống mương, lấp mấy bao cát lên. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian gây án là phải từ 12:30 đến 1 giờ chiều. Vì hung thủ đã dùng bao cát phủ lên để che giấu xác Tiểu Hân, như vậy hung thủ cần phải tốn sức rất nhiều. Trong thời tiết tháng 9, buổi trưa nắng nóng. Thêm nữa, con mương phía sau bùn đất lầy lội. Từ hai điểm này có thể chắc chắn, sau khi phi tang thi thể xong, hắn ta sẽ bê bết cả bùn đất lẫn mồ hôi nhễ nhại. Nhưng mà bố mẹ Tiểu Hân nói là trưa hôm đó không liên lạc được với con gái, nên đến nhà ông nội để tìm. Khi đó là khoảng 1 giờ trưa, nhìn thấy ông nội đang đứng nói chuyện với người khác ở trước cửa nhà. Quần áo của ông ấy rất gọn gàng, sạch sẽ, vẫn mặc bộ quần áo sáng nay chứ không có thay đổi. Sau khi xem xét tình huống và hỏi thăm hàng xóm, người thân, tổ chuyên án thấy rằng mặc dù ông Vương và Tiểu Hân không có quan hệ huyết thống, nhưng hai ông cháu rất quý mến nhau. Khi Tiểu Hân bị bệnh suốt nửa năm, đều là ông nội chăm sóc và chở đi khám ở bệnh viện. Sau khi Tiểu Hân bị sát hại, người đau lòng nhất cũng là ông nội. Cảnh sát cho rằng ông Vương không có động cơ gây án. Ông Vương còn buồn bã nói với cảnh sát rằng: không hiểu sao trưa hôm đó tôi lại không nghe thấy gì. Nhưng tôi nghĩ là con bé sẽ gọi ông nội ơi cứu cháu. Vì sự việc xảy ra quá gần nhà nên tôi đoán chắc chắn con bé sẽ gọi tôi. Vậy mà sao tôi lại không nghe thấy? Nghĩ ngợi một lát, ông nội Tiểu Hân lại cung cấp một manh mối. Một vài tháng trước khi Tiểu Hân bị sát hại, ông có nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lảng vảng trước cửa nhà ông. Có hôm xuất hiện, có hôm lại không. Mà con đường này dẫn vào có mấy hộ gia đình thôi, nên khi thấy người lạ đi qua đi lại thì ông Vương rất chú ý. Có lần anh ta còn đứng bên ngoài đường nhìn vào nhà ông nữa. Từ thông tin mà ông nội Tiểu Hân cung cấp, cảnh sát đã đến thăm hỏi những người dân xung quanh. Họ cho biết là cũng từng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng như vậy ở trên con đường đất này. Nhưng họ không biết anh ta là ai, mà trong dãy nhà đó có mấy nhà, nên nhà nọ lại nghĩ là khách của nhà kia. Họ cũng không quan tâm nhiều, chỉ nhớ là anh ta khoảng 20 đến 30 tuổi, thỉnh thoảng lại đứng bên cạnh con đường mòn trước dãy nhà. Nhưng cũng lâu lâu, phải đến vài tuần rồi họ không thấy anh ta. Ngôi làng mà Tiểu Hân bị hại là nơi tập trung nhiều người lao động từ nơi khác đến thuê trọ để tiện đi vào trung tâm thị trấn làm thuê. Họ sống thành từng cụm nhỏ, 5-6 hộ gia đình trong một dãy nhà, cũng phải tới hàng chục cụm dân cư như thế trong làng Giáo Vĩ. Ở ngôi làng này không phải là làng nghề, cũng không có các trung tâm việc làm hay cơ sở sản xuất hoặc các công ty nào khác, nên là rất ít người lạ đến đây. Việc người đàn ông mặc áo trắng đã xuất hiện ở đây nhiều lần cũng không chào hỏi ai. Rất có thể anh ta là người thuê trọ ở nơi nào đó trong làng, nhưng không sống trong cụm dân cư mà gia đình Tiểu Hân đang sống. Vậy sự xuất hiện của anh ta vào thời điểm gần đây rất có thể liên quan tới việc Tiểu Hân bị sát hại vào trưa hôm đó. Nhưng mà lý do gì khiến anh ta quanh quẩn ở đây? Trộm cắp thì không phải rồi. Khu vực này dân cư rất nghèo. Chẳng lẽ là lý do tình cảm? Các điều tra viên cho rằng có lẽ trong thời gian đi học, Tiểu Hân luôn ở nhà ông nội. Vì Tiểu Hân xinh xắn, nhìn có phần trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nên rất có thể Tiểu Hân đã thu hút sự chú ý của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng này, khiến anh ta luẩn quẩn ở con đường là muốn tiếp cận Tiểu Hân, kiểu như một dạng trồng cây si vậy đó. Và theo như giả định tình huống thì có thể là trưa hôm đó anh ta gặp Tiểu Hân đang đi học về, nên đã đi theo trên con đường đất muốn bày tỏ tình cảm. Giả thuyết này sẽ giải thích rất hợp lý cho tình huống nhân chứng ở công ty giày đã nhìn thấy một người đàn ông đi theo Tiểu Hân, vừa đi vừa bắt chuyện và cười nói. Nhưng mà với một cô bé mới 14 tuổi như Tiểu Hân, lại trong tình huống gặp một người đàn ông gần 30 tuổi bày tỏ tình cảm, thì hành động của người lạ mặt này dường như sẽ có phần khiến Tiểu Hân lo lắng và cả sợ hãi nữa. Nên cô bé nhanh chóng rời đi để thoát khỏi sự kiểm soát đeo bám của người đàn ông. Người đàn ông áo trắng này đã cố gắng chặn Tiểu Hân lại, và việc hắn bị cô bé cự tuyệt khiến cho hắn tức giận đã tấn công Tiểu Hân và lôi cô bé vào phía sau con mương rồi sát hại. Đó là dựa vào tình huống và những gì nhân chứng nhìn thấy thì phán đoán là như vậy. Nhưng để chứng minh giả thuyết này có đúng hay không thì chỉ có một cách duy nhất là tìm ra người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Mặc dù cảnh sát đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Lạ hơn nữa là nhiều người dân từng nhìn thấy người đàn ông áo trắng này, nhưng giả soát trong tất cả camera giám sát đều không tìm thấy tung tích của anh ta. Đến ngày thứ 3, kể từ khi tìm thấy thi thể Tiểu Hân, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào hữu ích cho việc phá án. Cảnh sát tiếp tục khoanh vùng điều tra hơn chục đối tượng tình nghi trọng điểm trong làng Giáo Vĩ. Vụ án này đã gây hoang mang cho người dân địa phương vì tính chất manh động của nó, cả về thời điểm ra tay giữa ban ngày và cách phi tang thi thể. Phải nhanh chóng phá án mới có thể trấn an dư luận. Đội cảnh sát hình sự khi đó mỗi ngày đều đến hiện trường vụ án, quan sát kỹ hiện trường, hy vọng sẽ tìm thấy một số manh mối gợi ý để phá án. Lúc này nhóm cảnh sát quyết định thay đổi góc độ bản thân, thử đặt mình vào vị trí của hung thủ, nếu như sau khi gây án sẽ bỏ chạy về hướng nào. Theo tâm lý thông thường, nếu hung thủ chọn con đường mòn mà lúc nãy Tiểu Hân đi về nhà để làm lối tẩu thoát là điều khó xảy ra. Thứ nhất là vì lúc này đã có những người đi làm, vì họ đã ăn trưa xong nên bắt đầu đi lại trên con đường này. Thứ hai là hắn lúc này quần áo lấm lem bùn đất dưới mương sau khi giấu xác Tiểu Hân sẽ rất dễ khiến người khác để ý tới. Vì thế cảnh sát phán đoán hung thủ đã chọn một lối khác để tẩu thoát, thì chỉ có một lối duy nhất, đó là trèo qua ngọn đồi nhỏ ở phía sau hiện trường vụ án. Đi chừng 1 km nữa thì sẽ dẫn ra một con đường khác. Vậy thì rất có thể hung thủ đã chạy theo lối này vì nó an toàn hơn là rời đi bằng con đường đất trước nhà nạn nhân. Cảnh sát bắt đầu đi theo lối này. Sau khi vượt qua ngọn đồi thì tới con đường bên kia, và từ đây bắt đầu họ tìm kiếm camera giám sát. Khi đi dọc con đường này, nó là đường đất, cũng không đông xe lắm, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ camera công cộng nào. Nhưng sau khi đi thêm một quãng nữa, họ tìm được một camera dân sự. Nó là camera của một xưởng xẻ gỗ. Ông chủ xưởng gỗ trước đây từng bị mất trộm gỗ vào ban đêm, nên cách đây khoảng nửa tháng, ông ấy đã lắp một camera an ninh để trông coi gỗ chất đống trong sân. Góc quay của camera giám sát vừa đủ bao quát toàn bộ mặt đường, tức là tất cả những ai hay phương tiện đi qua đây đều sẽ lọt vào khung hình của camera dân sự này. Cảnh sát bắt đầu từ thời điểm Tiểu Hân biến mất để tính toán thời gian, tức là khoảng 12 giờ 23 phút. Họ bắt đầu tìm kiếm những người đi qua camera này. Tất nhiên không phải để tìm Tiểu Hân, mà là để tìm hình ảnh nghi phạm đã bỏ trốn sau khi rời khỏi hiện trường. Sau khi giả soát camera, thì cảnh sát tìm thấy có một đoạn hình ảnh một người đàn ông cởi trần đi ngang qua vào lúc 1 giờ 7 phút chiều. Mặc dù thời tiết lúc đó khá nóng, nhưng nó là giữa trưa, nắng hơi gắt, hầu hết mọi người đều mặc áo ngắn tay. Thực ra với đàn ông, khi mà nóng quá, cởi trần ra là bình thường, nhưng mà phải ở trong bóng râm hoặc ở trong nhà. Chứ nếu ngoài trời nắng gắt lại đang đi bộ như thế này thì cởi trần phơi nắng là hơi bất thường. Hơn nữa, không phải anh ta không có áo nên phải cởi trần, mà trên tay phải anh ta cầm một chiếc áo sơ mi dài tay, có vẻ như là áo màu xám. Người này đi từ hiện trường vụ án đến, nhưng tại sao lại cởi áo ra cầm trên tay? Do áo bị lấm bẩn, hay bị ướt, hay bị lý do gì khác? Bây giờ mọi người cùng đối chiếu lại các mốc thời gian với Duy nhé. Trong camera giám sát, lần cuối cùng Tiểu Hân xuất hiện là lúc 12 giờ 23 phút ngày 1 tháng 9, khi băng qua con đường ở gần siêu thị và bắt đầu đi vào con đường mòn. Có lẽ chỉ vài phút sau, Tiểu Hân sẽ gặp nạn. Con đường mòn này đã rất gần nhà cô bé rồi. Theo như phán đoán thì thời gian gây án và phi tang xác khoảng nửa tiếng. Vậy thì hung thủ che giấu thi thể xong là sẽ khoảng 12 giờ 53 phút chiều. Cộng thêm quãng đường nghi phạm đi bộ tắt qua đoạn đường đồi, rồi đi ngang qua xưởng gỗ này nữa cũng khoảng 10 phút. Vậy thì hình ảnh ghi lại vào lúc 1 giờ 7 phút chiều, người đàn ông cởi trần đi qua đây là cực kỳ trùng khớp. Nhóm cảnh sát hình sự cảm thấy người đàn ông trong video này rất đáng nghi. Không chỉ riêng thời gian trùng hợp, mà hướng người trong video đi tới cũng là hướng từ hiện trường vụ án đến đây. Hơn nữa, xét về thái độ của người này, tốc độ đi bộ của anh ta rõ ràng là nhanh hơn những người khác rất nhiều, thái độ rất vội vã. Con đường này là con đường bắt buộc phải đi qua để rời khỏi hiện trường, từ lối sau ngọn đồi. Tuy nhiên, hình ảnh mà camera giám sát ghi lại được chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chứ không thấy được khuôn mặt nghi phạm. Mặc dù không có đặc điểm khuôn mặt chính diện, nhưng từ dáng người và dáng đi của kẻ này, cảnh sát cho rằng nếu là người quen thì khi xem video chắc là sẽ nhận ra anh ta. Tiếp tục dò theo hướng đó, họ thấy người đàn ông này đã rẽ vào một khu dân cư, nhưng mà khu dân cư này có 4 lối ra vào. Cảnh sát đã xem hết cả 4 góc quay này trên camera của khu chung cư trong vòng hơn 2 tiếng. Tức là ngồi giả soát kể từ thời điểm người đàn ông đi vào là lúc 1 giờ 7 phút cho tới hơn 3 giờ 30 phút chiều. Không phát hiện nghi phạm nào có đặc điểm tương tự như anh ta rời khỏi khu dân cư đó. Vậy thì khả năng cao là nghi phạm sinh sống ở đây. Ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm người đàn ông này trong khu vực. Tổng cộng có 18 hộ gia đình đang sinh sống ở đây. Cảnh sát đã cho người dân xem đoạn video giám sát này và hỏi xem có ai biết về anh ta hay không. Nhưng tất cả mọi người đều nói họ không hề quen người này. Điều này là rất vô lý. Anh ta đã đi vào khu dân cư này trong vài tiếng không trở ra. Vậy thì nhà ở đây hoặc là vào nhà người quen nào đó ở đây chơi chứ. Không thì anh ta đã làm gì trong khu dân cư này đến vài tiếng vào ngày hôm đó. Nhưng mà những người trong con hẻm đều khẳng định họ không quen người này. Liệu suy đoán của cảnh sát có sai sót gì không? Chẳng lẽ nghi phạm không phải là người dân ở đây, thì hắn đã rời đi bằng cách nào? Sau đó cảnh sát lại phát hiện ra, mặc dù camera giám sát ở ngã rẽ không ghi lại được cảnh nghi phạm đi ra, nhưng đó lại không phải là lối ra duy nhất, mà trong khu dân cư này có một số cửa hàng có hai mặt tiền. Một mặt là trong khu dân cư và mặt còn lại là thông ra đường phố bên ngoài. Chỉ cần đi qua một trong những cửa hàng này thì cũng có thể rời khỏi đây mà không bị camera giám sát ghi hình. Nhưng nếu nghi phạm biết các lối giám sát camera và có thể tự do đi qua các cửa hàng để ra bên ngoài, thì chắc chắn cũng từng đi qua đây nhiều lần. Và như thế, ở những cửa hàng trong ngõ này nhất định phải có người nào đó nhận ra anh ta. Cảnh sát hình sự lại đến con ngõ này để điều tra. Sau đó, họ gặp một chủ cửa hàng. Người phụ nữ sau khi nhìn kỹ video một lát thì nói là người này trông rất giống con trai của nhà họ Phó. Người đàn ông mà cô ấy nhắc đến cũng sống ở gần khu vực này, đang làm nghề thợ hồ. Nghe tới nghề thợ hồ, lúc đó khi nhớ lại mấy bao tải mà dùng để che giấu thi thể, nó là bao tải cát có sẵn ở lòng mương. Nhưng mà cách xếp những bao tải này lên thi thể lại rất ngay ngắn, dù chỉ là hành động để phi tang. Việc xếp ngay ngắn và cẩn thận như vậy, liệu có phải là do thói quen nghề nghiệp của hắn ta không? Người mà nhân chứng nhắc tới tên là Phó Kiến Trung. Anh ta có thân hình cao lớn, da ngăm đen. Khi vừa tìm được người này, cảnh sát đã yêu cầu anh ta đi qua đi lại vài vòng. Sau khi quan sát, họ thấy đặc điểm dáng đi của Phó Kiến Trung rất giống với người đàn ông cởi trần trong camera giám sát. Lúc này cảnh sát liền đưa hình ảnh trên video giám sát cho anh ta xem và hỏi xem anh ta đi đâu vào buổi trưa ngày 1 tháng 9 mà lại đi ra từ hiện trường vụ án, trùng cả thời gian và địa điểm như vậy. Đối mặt với việc này, Phó Kiến Trung im lặng một lúc, không biết giải thích thế nào. Cảnh sát liền nói, đã thu được da vụn trong móng tay nạn nhân, sớm muộn gì cũng có thể đối chiếu để xác định hung thủ. Lúc này Phó Kiến Trung thở dài, rồi bắt đầu khai nhận quá trình phạm tội. Chuyện là vào ngày xảy ra vụ án, Phó Kiến Trung đã tới một quán game để chơi. Quán game này khá gần con đường đất nơi Tiểu Hân đi học về. Khi đó, vừa chơi game, hắn ta còn đưa tiền cho ông chủ để nhờ ông ấy đi mua vài lon bia cho hắn ta uống. Buổi trưa hôm đó, Phó Kiến Trung gọi điện cho một người bạn, cãi nhau về chuyện tiền nong. Sẵn tâm trạng buồn bực, nên đã uống 6-7 lon bia. Sau khi chơi game chán, rồi thì ra khỏi quán, Phó Kiến Trung đi vào con đường đất bên cạnh. Do uống nhiều bia quá nên cảm thấy mắc, liền đi tiểu xuống phía con đường đất. Ngay lúc này, thì Tiểu Hân vô tình đi ngang nhìn thấy Phó Kiến Trung như vậy. Có lẽ tưởng hắn cố tình có hành vi thô thiển với phụ nữ, liền vừa ngượng vừa tức mắng hắn ta là đồ biến thái, sao anh lại có hành vi vô văn hóa như vậy. Sau khi nói câu đó, cô bé còn nói thêm mấy câu tiếng địa phương, không phải tiếng khu vực này, nên hắn không hiểu. Hắn liền quát lên, liên quan gì đến cô, đây đâu phải là nhà cô. Sau đó Tiểu Hân mắng thêm vài câu kiểu như đồ biến thái, đồ vô văn hóa, rồi bỏ đi. Phó Kiến Trung nhìn thấy Tiểu Hân đi qua, lúc này có chút men trong người, nhìn thấy cô gái này cũng xinh đẹp, lại mặc quần sóc cộc, hắn liền nảy sinh ý định xấu. Lấy cớ là nhà mình cũng theo hướng đó, đã đi theo Tiểu Hân một đoạn đường dài. Tiểu Hân cũng không nói gì, cứ thế đi trước, hắn liền bám theo phía sau. Đây chính là đoạn đường mà nhân chứng ở công ty giày đã nhìn thấy Tiểu Hân và Phó Kiến Trung đi qua. Khi đó Phó Kiến Trung vừa đi vừa cố cười nói để bắt chuyện với Tiểu Hân. Khi đến ngã ba con đường mòn, nhìn xung quanh thấy không có ai đi qua, liền muốn giở trò đổi bại, nhưng không biết cách nào để lừa Tiểu Hân rời khỏi con đường đất này. Hắn liền nghĩ ra một cách. Hắn nói là hôm nay tôi uống rượu, hơi choáng rồi, cô chỉ đường giúp tôi với, tôi đang tìm lối ra sau khu nhà này. Tiểu Hân vốn rất hiền lành, khi đó cũng vì đã về sát trước nhà ông nội rồi, nên cô bé hoàn toàn không đề phòng. Nghe vậy thì liền đi vòng ra sau nhà, nói với Phó Kiến Trung là bây giờ quay lại lối con đường đất cũ đi, chứ phía sau nhà là sườn đồi. Nếu đi lối này thì căn bản không có đường đâu, mà phải chạy qua một quãng toàn cây cỏ. Khi Tiểu Hân đã bước tới phía sau con mường, hắn liền ghi lấy Tiểu Hân. Cô bé hoảng sợ hét lên, ông nội ơi, ông nội ơi. Lúc đó cả hai người ở ngay sau khu nhà. Hắn ấn cô bé vào tường, dùng tay bóp cổ để Tiểu Hân không la hét nữa. Tiểu Hân chống cự rất quyết liệt, liên tục cào cấu và đá hắn. Hắn dùng chân đạp mạnh vào chân của Tiểu Hân nhằm ghi chặt cô bé vào tường. Còn hai tay hắn cứ ghì lấy cổ của cô bé khoảng 2-3 phút. Lúc đó thấy mặt Tiểu Hân đã tím tái, hắn liền ném cô bé xuống mương. Hắn nói khi đó đã quay đi, nhưng bước đi khoảng 5 mét hắn lại quay lại nhìn xuống mương, thấy Tiểu Hân mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Khi đó hắn lại lo sợ, không biết Tiểu Hân đã chết chưa, nên hắn liền nhảy xuống mương, muốn thử xem cô bé còn thở không. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào mũi cô bé, ngay lúc này hắn giật mình vì Tiểu Hân dùng một tay nắm lấy quần hắn, còn một tay núm lấy cổ hắn, muốn bám vào để đứng dậy. Lúc đó hắn giật mình hoảng hốt, lại thấy trong mương có một vũng nước nâu, hắn liền ấn Tiểu Hân úp mặt vào vũng nước. Khoảng một phút sau, hắn không thấy Tiểu Hân động đậy nữa. Lúc này để che giấu tội ác, Phó Kiến Trung đã kéo quần áo của Tiểu Hân xô lệch hẳn đi để tạo hiện trường giả. Sau đó dùng bao cát mà người dân dùng chống lũ và kè mương để đặt đè lên che giấu thi thể Tiểu Hân. Trong lúc sát hại Tiểu Hân, hắn thấy điện thoại của Tiểu Hân rơi ra, nên hắn đã mang ném đi chỗ khác. bởi vì hắn sợ rằng nếu ai đó gọi tới mà điện thoại đổ chuông ngay sau khu nhà thì sẽ sớm có người nghe thấy và phát hiện ra thi thể. Sau đó, Phó Kiến Trung đã dẫn cảnh sát tới một kẻ đá cách hiện trường 2 km, là nơi hắn ném chiếc điện thoại của Tiểu Hận. Còn có một chi tiết nữa là Phó Kiến Trung khai rằng hắn mới tới đây vài lần, chủ yếu là tới chơi game. Hắn ta không phải chàng trai mặc áo trắng thỉnh thoảng xuất hiện mà người dân khu vực từng nhìn thấy. Về sau thì cảnh sát cũng tìm được người đàn ông lâu lâu xuất hiện trên đoạn đường này. Đó là một thanh niên họ Lưu, 24 tuổi. Anh ta nói đúng là anh ta loanh quanh ở con đường này. Lý do là anh ta thích Tiểu Hân, nên thường ngoài giờ làm việc thì tới con đường này để được nhìn thấy cô bé một lát. Có lần chờ mãi không thấy Tiểu Hân đâu, thì anh ta lại tới gần nhà ông nội của Tiểu Hân. Gặp cô bé nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện. Cũng thích cô bé khoảng vài tháng rồi, nhưng khi Tiểu Hân nghỉ hè một thời gian, không còn đến nhà ông nội nữa, thì anh ta cứ loay hoay mãi trước con đường đất. Cũng không còn gặp được Tiểu Hân, nên nghĩ có lẽ cô bé chuyển đi rồi. Cho đến sau khi nghe về vụ án mạng là Tiểu Hân đã chết và biết cảnh sát đang tìm một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện trên con đường này, thì anh ta sợ quá, vội vàng bỏ về quê vì sợ tai bay vạ gió. Sau này, khi nghe cảnh sát đã bắt được hung thủ, thì anh ta mới quay trở lại làm việc ở thị trấn. Anh ta cũng rất buồn vì không ngờ rằng Tiểu Hân sau khi nghỉ hè, ngay vào ngày đầu tiên quay lại đi học, thì đã bị sát hại như vậy. Vậy là soái ca mặc áo sơ mi trắng không hề liên quan đến tình tiết án mạng, chỉ là một câu chuyện có phần hơi lãng mạn ngoài lề thôi. Đến tháng 2 năm 2014, Phó Kiến Trung nhận án tử hình cho tội cố ý giết người. Trong câu chuyện này, nó là một bài học về việc những cô gái trẻ tuổi mới lớn, hoặc nói chung là về phái nữ, khi gặp phải tình huống đối mặt với những kẻ biến thái cố tình quấy rối hoặc là vô tình thành ra quấy rối, giống như lời khai của hung thủ trong câu chuyện này. Nếu trong tình huống bị quấy rối ở nơi công cộng và có nhiều người, nếu như bạn kiểm soát được tình hình, cảm thấy an toàn, ví dụ như đang ở nơi đông người, thì có thể trực tiếp đối diện với kẻ quấy rối. Đơn giản chỉ cần nói điều gì đó như dừng lại ngay hoặc để tôi yên. Điều này đôi khi có thể có ích, nhưng cũng có khả năng gây ra xích mích hoặc những căng thẳng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, việc đánh giá tình hình và đưa ra quyết định hợp lý là rất quan trọng. Nhưng hầu hết ở thời điểm bây giờ, điện thoại di động rất phổ biến, có thể quay video lại hoặc là đã có nhiều camera công cộng, cho nên những kẻ biến thái rất sợ khi mà ở nơi công cộng, nơi đông người, lại bị nạn nhân phản ứng lại khi bị quấy rối, thậm chí còn có thể bị ăn đòn hội đồng. Nhưng mà còn ở những nơi vắng vẻ, như là một mình trên một con đường, giống như trường hợp cô bé Tiểu Hân đã gặp phải kẻ này, thì chúng ta thấy, từ lời khai của hung thủ có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là do vô tình trở thành kẻ quấy rối. Khi mà hắn đang xả lũ, thì Tiểu Hân vô tình đi qua nhìn thấy và đã mắng hắn vài câu. Còn giai đoạn thứ hai là kể từ thời điểm hắn ta đi theo cô bé này và bắt đầu có ý đồ xấu, thì lúc này là cố ý quấy rối rồi. Tình huống khi đó rất là nguy hiểm, nhưng mà Tiểu Hân vẫn hoàn toàn không nhận thức được cái mối nguy hiểm đó và vẫn rất là bình thản trên con đường về nhà. Thậm chí là khi kẻ này gọi cô bé ra phía sau nhà ở chỗ mương nước để hỏi về lối đi, thì cô bé cũng không chút đề phòng, đi ra phía sau nơi vắng vẻ, gần như là ít khi có người đến đó để mà trò chuyện với tên này. Trong khi lúc trước thấy hắn có hành vi khiếm nhã như vậy rồi bám theo suốt dọc đường. Trên con đường đất thì hắn không dám ra tay, bởi vì cái khoảng giờ đấy là giữa trưa, người ta đi làm, đi học về, rất có thể sẽ có ai đó bắt gặp. Nhưng đằng sau cái mương nước này thì nó là một con đường cụt, nên gần như sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấy và can thiệp nếu xảy ra tình huống xấu cả. Nhưng đối với Tiểu Hân khi đó, chỉ đơn giản nghĩ là nơi này quen thuộc mà, ngay sau nhà, có gì đáng sợ đâu, nên không hề đề phòng. Một cô bé 14 tuổi như Tiểu Hân, tất nhiên là còn non nớt, chưa trải qua nhiều những sự cố nguy hiểm trong đời, và dường như sẽ ít khi có ý thức về việc đề phòng, cũng như có tính cảnh giác trong mọi tình huống có thể xảy ra khi đối mặt với những kẻ xấu, kẻ biến thái. Thực ra đây chính là trách nhiệm của cha mẹ, càng phải chú ý hơn đến việc giáo dục con cái về vấn đề an toàn bản thân, giáo dục trẻ em ý thức bảo vệ bản thân, tránh khỏi những vụ xâm hại và những nguy hiểm bất ngờ do kẻ xấu mang tới. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.